Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 70, Tiểu Hàn, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân cùng người nhà cũng mau chóng ra nghênh tiếp thấy vậy. Thục nghi cất tiếng gọi, đại bá phủ, đại bá mẫu, tẩu tẩu. Ừ, đại phu nhân bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của thục nghi, nhất thời sững lại một khắc, rồi mới khẽ đáp, nắm lấy tay nàng, dẫn nàng vào trong. Về là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. À, Trúc Sương Tĩnh đi phía sau, dùng ánh mắt dò hỏi Vương Nguyên và Trinh Nghi. Vương Nguyên khẽ thở dài một tiếng, Trinh Nghi thì chỉ mím chặt đôi môi nhợt nhạt. Ở cuối cùng, Vương Tích Thụy tiếp nhận lễ bái của Chiêm Mai, vừa đi vừa chuyện trò. Chiêm Mai nhỏ giọng hỏi, vì sao không thấy nhị thúc? Vương Tích Thụy đáp, ông ấy đang ở thiên sảnh, cùng mấy vị thúc bá từ thiên trường tới bàn việc. Hiền chất trên đường vất vả rồi, theo ta đến thư phòng phía trước dùng trà, trò chuyện một lát. Chiêm Mai đáp lời, vâng, trong sự hộ tống của đại phu nhân cùng Trinh Nghi, Thục Nghi dắt tay Thiện Tỷ Nhi, trở lại tiểu viện nơi nàng từng ở thuở chưa xuất giá. Tiểu viện được dọn dẹp sơ qua, song những năm gần đây gia cảnh sa sút, vật dụng trong viện cũng chẳng còn được như xưa, mọi thứ đều cũ kỹ và đơn sơ. Quýt vẫn theo sát Thục Nghi, ngẩng đầu quan sát nàng. Nó cảm thấy Thục Nghi có gì đó lạ lắm, mỗi lần gặp, nàng đều sẽ vê, tê vê, nó đôi chút. Lần này, Thục Nghi gầy đi trông thấy, trông càng thêm đáng thương. Nhưng mà, đã về nhà rồi cơ mà, lẽ ra nên vui mừng mới phải. Thục Nghi nhìn không hề vui, cũng chẳng thấy buồn, dường như hồn phách đều bị yêu quái nào đó nuốt mất. Trên đường về, Trinh Nghi đã phát hiện điều này, đại tỷ thần trí rối loạn, nói năng lộn xộn, thường thất thần ngơ ngác. Phòng ngủ cũ của Thục Nghi thì mái nhà đã thủng, mùa đông sửa sang rất vất vả. Trúc Sương Tĩnh liền thu dọn lại phòng thiêu ngày trước của nàng, chuyển giường chiếu vào, để hai mẹ con tạm trú. Khung thiêu vẫn còn, nhưng những cuộn chỉ từng bị quýt cào đã phai màu từ lâu. Thục Nghi lúc này cầm lên đống chỉ rối rắm ấy, mà nét mặt chẳng còn chút vẻ trách móc hay phiền muộn như xưa nữa. Thiện Tỷ Nhi dẫu sao vẫn là đứa trẻ, trong căn phòng thiêu cũ kỹ mà mới lạ ấy, như tìm thấy kho báu, lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác. Nàng tìm thấy một quyển sách, đoán chắc A Nương sẽ thích, bèn mang đến dâng lên như bảo vật. Quýt ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu trông mong nhìn Thục Nghi, cũng hy vọng nàng có thể mỉm cười một chút. Thục Nghi ngơ ngác nhận lấy quyển thi tập từng là yêu thích nhất của mình, mở ra một trang. Đó là thi tập của Đỗ Phủ, trang đầu tiên chính là bài tuyệt cú ấy, môi Thục Nghi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ đọc thầm trong lòng. Chỉ nhật giang sơn lệ, xuân phong hoa thảo hương, nê dung phi yến tử, xa noãn thụy uyên ương. Đọc đến đây, ánh mắt nàng khẽ run, rồi chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng ngoài cửa chẳng có xuân phong hoa thảo, cũng không thấy yến tử uyên ương. Chỉ còn lại một trời tiêu điều, hoang vắng, lạnh lẽo đến tê tâm. Gió bấc cuối đông như thấm từ lớp gạch dưới chân lên tận tim gan. Sau khi an trí cho đại tỷ ổn thỏa, Trinh Nghi bế quýt về lại nhị phòng. Vừa vào tới nơi thì thấy Xuân Nhi đang tất bật chuyển đồ từ thư phòng ra ngoài. Đó là di huyệt của Tĩnh Nghi. Tĩnh Nghi mất rồi, Trinh Nghi ốm liệt không dậy nổi. Không muốn để nàng ngày ngày chạm vật sinh tình, Vương Tích Thâm đã sai Xuân Nhi đem hết những đồ đạc ấy cất vào thư phòng. Mà thư phòng ấy, sau lần bị cháy năm xưa, gần như đã trống rỗng. Nhưng lúc này Xuân Nhi lại định chuyển những thứ kia đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Nghi bế quýt bước nhanh tới, tóc mai đã điểm bạc một nửa, Xuân Nhi ôm lấy y phục cũ của Tĩnh Nghi, vừa nhìn thấy Trinh Nghi trở về liền bật khóc, không thốt nên lời. Xuân Nhi nói với Trinh Nghi, những món đồ này đều phải đem đốt. Đó là lệnh của nhị lão gia. Xuân Nhi còn nói, gian thư phòng này sẽ phải dọn trống để tiểu công tử tới ở, đây cũng là phân phó của nhị lão gia. Trinh Nghi sững người, giờ nàng mới hay. Lần này người trong tộc thiên trường đến là để bàn chuyện chọn một bé trai trong tộc sang làm con thừa tự của Vương Tích Thâm. Người trong tộc cho rằng chi mạch của Vương Tích Thâm ít nam hương hỏa, không chấn được tà khí, nên mới càng thêm suy bại. Thê tử chết, con gái chết, đến đứa con gái lớn còn gây ra họa suýt liên lụy cả nhà. Trình Nghi vội chạy đến thiên sảnh, nhưng không thấy phụ thân. Kỳ Sinh nói, nhị lão gia vừa mới sang thư trai. Từ sau biến cố thiêu thư năm ấy, cửa ký phường thư trai vẫn khóa kín. Nay mở ra là để bán đi số sách tàng trữ trong thư tù. Vài nho sĩ và hai người buôn sách đã đến định giá. Mấy hôm trước, Vương Tích Thâm đã hẹn họ tới hôm nay. Trình Nghi lao vào thư trai, mắt đỏ hoe, chắn trước tủ sách, Quyết cũng đứng chắn trước nàng. Phụ thân, đây là đồ tổ phụ để lại, không thể bán. Trình Nghi rưng rưng nước mắt, kiên quyết nói. Vương Tích Thâm trầm giọng, chuyện này không đến lượt con quản, lui ra, cho dù phải đối với phụ thân xưa nay chưa từng nổi giận đến vậy. Trình Nghi vẫn nhất quyết không lui nửa bước, nàng kiên quyết nói. Lúc tổ phụ lâm chung, từng đích thân căn dặn sẽ để toàn bộ số sách này lại cho con. Con đã nói không được bán, tức là không được bán. Vương Tích Thâm bất ngờ vung tay, một cái tát giáng xuống khuôn mặt quật cường ngang bướng ấy. Trình Nghi sững người, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Quyết vốn những năm gần đây đã rất trầm tĩnh, lúc này lại như phát cuồng. Gào rít nhào đến cắn người đàn ông đột nhiên khiến nó cảm thấy xa lạ. Chính là Vương Tích Thâm. Vương Tích Thâm đứng yên không động, cánh tay buông xuống bị móng vuốt mèo cào rách hai đường chảy máu. Kỳ Sinh vội ôm lấy Quýt kéo ra. Vài vị nho sĩ và người buôn sách chứng kiến cảnh ấy, chỉ đành khuyên can đôi câu, sau đó vội vã hành lễ cáo từ rời đi. Quýt vẫn vùng vẫy, Kỳ Sinh cố sức ôm nó ra khỏi thư trai, khép cửa lại. Bên trong gian thư phòng âm u, chỉ còn lại hai cha con. Vương Tích Thâm cúi đầu nhắm mắt, đuôi tóc thõng xuống, phủ lên tấm lưng gầy guộc đã hơi còng của mình. Thật lâu sau, ông mới khẽ cất giọng, tựa như lẩm bẩm với chính mình. Ta cũng từng nghĩ đến chuyện mặc kệ tất cả bọn họ, mặc kệ thế gian này, chỉ đem con và Tĩnh Nhi giấu đi, lặng lẽ sống những ngày qua ngày. Cha con mình âm thầm sống. Có lẽ cả đời cũng sẽ yên ổn vượt qua. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được. Giọng ông run rẩy, khàn đặc đau thương. Sự thật chứng minh, thiên hạ này chốn nào cũng có con mắt soi mói. Không thể che giấu được đâu. Ta sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Trình Nghi khẽ run trong mắt, rốt cuộc một giọt lệ tròn rơi xuống. Thì ra phụ thân cũng đã thấy được, thì ra phụ thân cũng thấy được chân tướng ấy rồi. Vương Tích Thâm ngẩng lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Vừa oán vừa đau vừa thương. Nếu muốn hận thì hận cha là một kẻ bất tài. Nếu trách thì trách con là thân nữ nhi. Cha không bảo vệ được con cũng chẳng thể hóa thành cánh bằng hay phượng hoàng mà bay cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nghi ôm trọn giọt lệ băng giá trong mắt, nhìn người cha đầu bạc trước mặt, chậm rãi nói rõ từng lời. Con không hận cha, cũng không trách thân phận nữ nhi này. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái của cha, vẫn nguyện đầu thai làm nữ nhi một lần nữa. Gương mặt Vương Tích Thâm hiện lên một nụ cười khó phân biệt là khóc hay cười, chậm chậm rời ánh mắt, một tay vịn lên bàn thư, không nói thêm gì nữa. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Vương Tích Thâm mới chậm rãi bước đi, từng bước xoay người lại, bóng lưng dường như bỗng già yếu thêm vài phần. Ông vừa bước đi nặng nề ra ngoài, vừa thì thầm. Lẽ ra nên gả đi sớm hơn, cha không giữ được con, nhà này cũng không giữ được con. Con đi đi, cánh cửa cũ kỹ bị bóng lưng già nua ấy đẩy ra. Cảnh sắc xưa cũ ngoài cửa xám trắng chói mắt, Vương Tích Thâm bước ra, dần dần biến mất trong vùng sáng mờ nhạt ấy. Khi Trình Nghi bước ra theo, bên ngoài đã tuyết bay mịt mùng. Quyết từ trong tuyết chạy đến, nhảy vào lòng Trình Nghi, sau lưng còn có những viện binh mà nó gọi đến. Dù cuộc chiến đã kết thúc, Trình Nghi chậm rãi ôm lấy Quýt lông đã lạnh cóng, siết chặt vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đang vội vã chạy tới. Cách chương